Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, cạm bẫy. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1563, cạm bẫy. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tề Thiên Bảo không thể nghi ngờ cùng Dược Vương Tiên Cung nhất dạng. Phi thường thống hận Lâm Phong. Bọn họ đương nhiên cũng nghĩ tới ám sát Lâm Phong. Thế nhưng Lâm Phong một câu nói, làm cho tất cả tìm cách đều biến thành bọt nước. Lâm Phong phải Tề Thiên Bảo. Hắn dám giết Lâm Phong sao? Yêu Dạ đảo chu vi có hàng vạn hàng nghìn phù đảo. Này phù đảo trên quần cư chứ yêu thú tộc quần. Nghe lệnh của Yêu Dạ đảo hiệu lệnh, chỉ cần Yêu Dạ đảo ra lệnh một tiếng, thể triệu tập một chi kinh khủng yêu thú quân đoàn. Đừng nói là hắn Tề Thiên Bảo, mặc dù là chín đại tiên cung Thiên Bảo liên hợp lại đều khiêng không được. Bằng không Yêu Dạ đảo cũng sẽ không cùng Thanh Đế Sơn vi nổi danh thế lực. Thanh Đế Sơn nội tình thế nhưng cực kỳ thâm hậu, nhưng cũng sẽ không nguyện ý trêu chọc đám kia yêu thú. Sở dĩ một ngày Lâm Phong bước vào hắn Tề Thiên Bảo phủ đệ, Lâm Phong đến nhất định không thể chết được. Bởi vì Lâm Phong cầm trong tay Yêu Dạ lệnh mà đến, ý nghĩa không giống với. Bất quá Dược Vương Tiên Cung nhân tìm cách liền không giống nhau. Bọn họ nghe được Lâm Phong phải ở tại Tề Thiên Bảo nơi dùng chân thời gian. Dâu bạc trắng võ hoàng đôi mắt hiển nhiên sáng hạc. Nếu như có thể tại Tề Thiên Bảo địa bàn giết chết Lâm Phong, vậy cũng càng thêm hoàn mỹ. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này độ khó bao lớn. Tề Thiên Bảo sẽ không để cho bọn họ có cơ hội. Hơn nữa, bọn họ vẫn không thể bại lộ mình. Bằng không mặc dù giết chết Lâm Phong, nhất dạng muốn hòa Tề Thiên Bảo cùng nhau không may. Tề Vân Thịnh phảng phất nghĩ tới Dược Vương Tiên Cung sẽ đánh chú ý. Lạnh như băng con người hướng phía Dược Vương Tiên Cung nhìn lướt qua. Đám người kia còn là tự trọng thật là tốt. Chư vị phải tùy chín đại tiên cung Thiên Bảo đâu một thế lực trở lại. Mời theo ý, Lâm Phong đứng dậy, vừa cười vừa nói, lập tức thân ảnh lóe ra đi tới Tề Thiên Bảo đoàn người trước người. Ánh mắt nhất nhất đảo qua này thân ảnh quen thuộc, nhất là tại Đông Hoàng cùng Tề Hoàng trên người dừng lại chỉ chốc lát. Hai người này lại cũng đi tới đại thế giới tới. Thỉnh, Tề Vân Thịnh đứng dậy, quay Lâm Phong mỉm cười, nhưng mặc cho ai cũng biết, nụ cười kia phía sau ẩn chứa chân chính sát ý. Chư vị đại nhân biệt lai vô dạng. Lâm Phong cười nói một tiếng, lập tức cước bộ bước ra, hướng phía Tề Thiên Bảo nơi dùng chân phương hướng đi. Ngoại trừ Lâm Phong ở ngoài, cũng không thiếu nhân tuyển trạch đi trước Tề Thiên Bảo nơi dùng chân, liền cũng theo sau lưng, lại một lần nữa đi tới Tề Thiên Bảo nơi dùng chân. Bất quá cũng tuyệt nhiên bất đồng lưỡng chủng thân phận. Lần trước hắn vẫn ngụy trang bị Tề Thiên Bảo biết nắm trong tay, mà lần này quả thực đường hoàng đạp tiến đến, không cần che giấu, không cần bất luận cái gì ngụy trang. Tề Thiên Bảo còn cần thật tốt bảo hộ hắn. Đến rồi Tề Thiên Bảo nơi dùng chân lúc, quả nhiên, Tề Thiên Bảo dĩ nhiên làm cho Kim Thần Quân thiếp thân thủ hộ Lâm Phong. Mang Lâm Phong đi tới một chỗ hạch tâm sân nơi, nói, Lâm Phong, ngươi liền ở chỗ sao? Nếu như có chuyện gì, có thể tùy thời gọi, ta vẫn sẽ ở bên ngoài chờ chứ. Phiền phức Kim Thần Quân. Lâm Phong vừa cười vừa nói, hai người biết rõ hết sức giả, nhưng như trước hư dĩ hủy xa, phảng phất vô cùng hữu hảo vậy. Kim Thần Quân rõ ràng hận không thể cái này ôn thần sớm một chút cổn xuất Tề Thiên Bảo địa phương, lại phải khách khách khí khí bắt chuyện hắn nghỉ ngơi, còn phải bảo vệ hắn an nguy. Đây không thể nghi ngờ là một món kẻ khác phi thường phiền muộn việc. Lâm Phong cũng không có nhạc phiền toái gì, tiến nhập gian phòng lúc liền bắt đầu trốn vào trong mộng cảnh tu luyện. cái này hơn một năm thời gian tới nay, hắn ngoại trừ lĩnh ngộ đại thế lực, liền đem tuyệt đại đa số thời gian dùng ở tại các đại áo nghĩa lĩnh ngộ trên. Đồng thời cùng này yêu hoàng đối chiến rèn luyện tự thân. Bởi vậy nhưng thật ra sơ sót cảnh giới, như trước mới chỉ là tôn vũ bát trọng cảnh, nhưng cảnh giới là nước chảy thành sông việc, là áo nghĩa lực lượng có như vậy cơ hội tốt đi làm cho hắn lĩnh ngộ. Lâm Phong đương nhiên phải toàn lực nắm chặt, tranh thủ chỉnh thể tính đề thăng, đạt đến cực hạn áo nghĩa nơi, đợi lát nữa đến cảnh giới bước vào tôn vũ cửu trọng. Liền có thể thử bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, dẫn động thiên địa pháp tắc lực lượng dưới vào trong cơ thể. Lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng cùng dẫn động thiên địa pháp tắc dưới vào sao ở giữa là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Đơn thuần lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng là đã có thể lợi dụng loại này pháp tắc lực lượng tiến hành công kích, quy lực hết sức đáng sợ. Thế nhưng lĩnh ngộ pháp tắc cũng không có nghĩa là thành hoàng, chỉ có khi ngươi đồng dạng lĩnh ngộ thiên bội chi thế, cảnh giới cũng đến rồi, liền nước chảy thành sông, pháp tắc dưới vào trong cơ thể, dung ngạn sơn thủy võ hoàng ghế. Cho nên nói lĩnh ngộ thiên bội đại thế lực có đôi khi so lĩnh ngộ pháp tắc quan trọng hơn, bởi vì không có thiên bội đại thế, lại không thể thể dẫn pháp tắc vào cơ thể. Là lĩnh ngộ thiên bội chi thế, còn mới có thể sống tạm bợ cách lực đề cao thành hoàng xác suất. Lợi dụng mệnh cách trong pháp tắc lực lượng khảm vào cơ thể nội. Sau đó mượn lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, dẫn thiên địa pháp tắc dưới vào trong cơ thể, thành tựu võ hoàng ghế. Về phần cảnh giới vậy càng là không cần nói, chỉ cần thỏa mãn thành hoàng hai đại điều kiện. Thiên bội chi thế dĩ cập pháp tắc lực lượng, cảnh giới vừa đến, tự động đăng ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên, lĩnh ngộ hai điều kiện còn đang cảnh giới trước, loại tình huống này quá hiếm thấy. Hầu như tuyệt đại đa số vũ tu, đều cảnh giới đã đến, mới có thể đem lưỡng chủng thành hoàng điều kiện đều đạt được. Nhưng mà Lâm Phong tựa hồ có chút tiếp cận trong chiêu cái loại này hiếm thấy phương hướng phát triển. Một cái tôn vũ bát trọng nhân làm cho này vô địch tôn chủ đám không gì sánh được cố kỵ. Thậm chí chu thiên không bằng vô địch tôn chủ chiến cũng không dám chiến. Cái này thân đến tương đối thú vị. Đêm tối dần dần hàng lâm. Tối nay Tề Thiên Bảo nơi dùng chân tựa hồ phá lệ náo nhiệt. Bởi vì người từ ngoài đến tương đối nhiều, nhưng thật ra làm cho Tề Thiên Bảo nhân phi thường đau đầu, có chút không được an bình. Lúc này, Tề Thiên Bảo một cái phương vị trong lúc bất chợt sáng lên. Từng đạo quang mang rơi trong hư không, màu vàng sáng sủa quang phá lệ chói mắt, những quang hoa ở trên hư không trong hội tụ, chậm rãi, dĩ nhiên hóa thành một tòa biển uy nghiêm tiên cung. Dường như đứng hàng vòm trời trên tiên nhân phủ đệ nhất dạng, mà lên mặt thậm chí còn có khắc hai rõ ràng đại tự. Vô cực, huyền phù trong trống không biển tiên cung, có thể dùng tại Tề Thiên Bảo trong ở đoàn người đôi mắt đột nhiên nhất ngưng. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phiến quang hoa, vô cực đế cung, không sai, cái này nhất định là vô cực đế cung. Xem ra tin tức quả nhiên không giả, khu vực này thật sự có vô cực đế cung tin tức. Ngoặc kép, ngoặc kép, từng đạo khí tức kinh khủng từ Tề Thiên Bảo nơi dùng chân tám mặt nơi bắt đầu nở rộ. Thậm chí có phòng ốc văng tung tóe nghiền nát thanh âm. Những người đó thấy vô cực đế cung trong nháy mắt, thân thể liền phóng lên cao. Căn bản không cố ở địa phương nào, bay thẳng đến vô cực đế cung tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Tề Vân Thịnh lúc này thân thể bay lên không? Hư không ở giữa tứ diện đều nhanh hết giận dữ chi âm. Chỉ là tại cực ngắn ngủi trong nháy mắt, khắp Tề Thiên Bảo nơi dùng chân đều hoàn toàn loạn cả lên. Đại loạn, Tề Vân Thịnh còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Vì sao Tề Thiên Bảo sẽ vô cực đế cung hư hành? là ai phá khai rồi đồng phiến trên cấm chế lực, đồng thời làm cho hắn tại Tề Thiên Bảo ở giữa xuất hiện. Kim Thần Quân ánh mắt đứng ở trên nóc nhà, nhìn phiến đế cung hư ảnh, dĩ cập vô số phá không thân hình. Hắn khẽ nhíu chân mày, làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Tất cả mọi người hàng lâm hắn Tề Thiên Bảo nơi dùng chân. Đột nhiên ở đây đến xuất hiện đế cung hư ảnh, dường như cố tình an bài nhất dạng. Rối loạn, Kim Thần Quân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này nơi đó đã bắt đầu va chạm lên, chiến đấu dư ba đánh cho chung quanh văng tung tóe đầy. Tề Thiên Bảo nơi dùng chân gặp tai bay vạ gió, kinh khủng hủy diệt màn sáng hướng phía tứ diện ba động, càn quét tất cả. Đột nhiên, Kim Thần Quân cả người căng thẳng, chỉ cảm thấy cả người tóc gáy đến dựng thẳng, đôi mắt hóa thành kim sắc. Bất hảo, Kim Thần Quân trở nên gian xoay người, lập tức thân thể hung hăng đi xuống không một bước, nhất cổ kinh khủng kim sắc màn sáng lan tràn ra, đem cái này cả tòa kiến trúc đều phải phong tại kim sắc trong. Nhưng mà hầu như tại đồng thời, một cổ đáng sợ pháp tắc lực phảng phất đem khắp hư không đều chế trụ đến. Cái này của pháp tắc lực thật là đáng sợ, phảng phất nhất cái bàn tay vô hình đem khắp hư không đều chế trụ đến. Âm ca, màu vàng màn sáng văng tung tóe đầy cả phòng nát bấy. Một đạo hắc y thân ảnh trong đêm đen bước chậm mà đến, một bước nhất hư không, ngay lập tức hàng lâm đến rồi Kim Thần Quân bên cạnh. Bởi vì động tĩnh nơi xa đã ở đại chiến, ba động quá mạnh mẽ liệt, hơn nữa đem rất nhiều bản thủ hộ tại quanh thân nhân đều dẫn đi. Cảnh này khiến giờ phút này biên chiến đấu ngoại trừ Kim Thần Quân ngoại cánh không người biết. Một con đáng sợ hư không bàn tay ấn bao phủ thiên địa, hướng phía Kim Thần Quân trực tiếp in qua. Mặc dù không nhất định thể giết chết Kim Thần Quân, nhưng đem Kim Thần Quân đánh bay ra ngoài vậy là đủ rồi. Có nhân sát lâm phong, Kim Thần Quân điên cuồng hét lên một tiếng, cả người hóa thành kim thân, nhưng như trước bị bao phủ thiên địa hư không bàn tay ấn đánh cho miệng phun tiên huyết. Kim thân văng tung tóe, nhân cũng cuồng bay ra ngoài, là hắn tiếng giống to này tác rất ra chuyện đưa ra ngoài. Có nhân sát lâm phong, Tề Vân Kiêu cùng Tề Vân Thịnh đều nghe được Kim Thần Quân tiếng hô. Lúc này bọn họ đều bên kia đại chiến nơi, nghe được Kim Thần Quân tiếng hô trong lòng lộp bộp một chút. Có người muốn hại chết hắn Tề Thiên Bảo, tá lâm phong mệnh, hại hắn Tề Thiên Bảo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.